Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 43, đuổi ả ta ra khỏi hầu phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Uyển Uyển sợ đến mặt mày trắng bệch. Đại nhân, chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng. Xuân Hạnh và Thu Thủy nhất định là bị người ta sai khiến. Kẻ chủ mưu sau lưng còn chưa tra ra. Ta không phục, đó là nha hoàn của ngươi. Khế ước bán thân đều nằm trong tay ngươi. Người khác sai khiến không được bọn họ. Chu Duyện Nhiên lạnh lùng nói. Xuân Hạnh, Thu Thủy, các ngươi nói đi. Có phải phu nhân sai khiến các ngươi hạ độc nữ nhi của ta không? Đồng Uyển Uyển vẻ mặt dữ tợn. Nhất định phải đổ tội danh lên người Chu Duyệt Nhiên. Xuân Hạnh và Thu Thủy lúc này mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Đại nhân, nô tỳ nói thật. Là phu nhân nhà nô tỳ sai khiến nô tỳ đi mua độc dược. Hạ độc cho biểu tiểu thư uống. Đồng thời giá họa lên người hầu phu nhân. Lời này của biểu tẩu thật buồn cười. Xuân Hạnh và Thu Thủy là người của ta. Các nàng làm sao có thể phản bội ta hãm hại Ngọc Oanh chứ? Nhất định là có kẻ thù của ta mua chuộc các nàng. Muốn hãm hại ta và Ngọc Oanh. Biểu tẩu đừng vội kết luận. Chờ đại lý tự khanh điều tra rõ ràng chân tướng rồi hãy nói. Đồng Uyển Uyển cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng vành mắt đỏ hoe. Giọng nói nghẹt ngào, nhìn qua vô cùng đáng thương. Nếu thật sự là ta hãm hại Ngọc Oanh, ta cũng sẽ không sống nữa. Ta chỉ có một đứa con gái. Ta yêu thương nàng ấy còn không hết. Làm sao có thể nhẫn tâm hãm hại nàng ấy chứ? Nói xong, Đồng Uyển Uyển liền ngất xỉu. Dương Đạo Lăng thấy vậy, trong lòng càng thêm đau xót, vội vàng ôm lấy nàng ta. Uyển Uyển, nàng đừng kích động, ta tin tưởng nàng. Lão phu nhân cũng đau lòng nói. Đạo Lăng, con mau đưa Uyển Uyển về phòng nghỉ ngơi đi. Dương Đạo Lăng gật đầu, bế Đồng Uyển Uyển rời đi. Chu Duyệt Nhiên nhìn bóng lưng của hai người, trong lòng cảm thấy vô cùng chán nản. Dương Vũ Phi thấy nương nàng như vậy, an ủi, nương, người đừng buồn, chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Chu Duyện Nhiên cười khổ một tiếng. Phi Nhi, nương không sao, nương đã sớm biết, trong lòng chàng ấy chưa từng có nương. Nương, người đừng nghĩ như vậy, cha chỉ là nhất thời bị biểu cô lừa gạt thôi. Chờ người điều tra rõ ràng chân tướng, cha nhất định sẽ hiểu rõ ai mới là người thật lòng với người. Hy vọng là vậy, Chu Duyện Nhiên thở dài một tiếng. Lúc này, Trần Thi Văn nói. Hầu gia, lão phu nhân, hai nha hoàn này đã nhận tội. Chúng ta cần phải đưa các nàng về đại lý tự thẩm vấn. Lão phu nhân nhìn Trần Thi Văn, nói, Trần đại nhân, chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Hai nha hoàn này sao có thể hạ độc Ngọc Oanh chứ? Lão phu nhân, chúng ta đã có chứng cứ xác thực. Hai nha hoàn này cũng đã nhận tội. Không thể nào có hiểu lầm được. Nhưng mà, lão phu nhân còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Trần Thi Văn cắt ngang. Lão phu nhân, chúng ta còn có việc phải làm, xin phép cáo từ trước. Nói xong, Trần Thi Văn liền dẫn người rời đi. Lão phu nhân nhìn bóng lưng của bọn họ, trong lòng vô cùng lo lắng. Dương Vũ Phi thấy vậy, nói, tổ mẫu, người đừng lo lắng, con sẽ nghĩ cách cứu hai nha hoàn này ra. Lão phu nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên tia hy vọng. Phi Nhi, con thật sự có cách sao? Vâng, tổ mẫu, Dương Vũ Phi gật đầu. Lão phu nhân vui mừng nói. Tốt quá, Phi Nhi, con mau đi đi. Dương Vũ Phi đáp ứng một tiếng, rồi xoay người rời đi. Đương nhiên hài lòng, Đồng Uyển Uyển muốn dùng chuyện nữ nhi trúng độc để hãm hại ta. Lại không ngờ đại lý tự khanh điều tra ra chính ả ta hạ độc hại nữ nhi mình. Gieo gió gặt bão, ta thật quá vui mừng. Vũ Phi, ta mệt rồi, dìu nương về nghỉ ngơi. Được như ý chứng kiến vẻ mặt dữ tợn của Dương Đạo Lăng và lão phu nhân. Trong lòng Chu Duyệt Nhiên có sự thoải mái không nói nên lời. Lão phu nhân, nếu người đau lòng cháu gái của mình, có thể tìm chỗ ở cho ả ta. Nếu không, đừng trách con đến lúc đó ném hết đồ đạc của ả ta và nữ nhi ả ta ra ngoài, để người xung quanh xem trò cười. Ngươi dám? Chu Dư Nhiên cười khẩy một tiếng. Ngươi cứ xem con có dám không? Phá hoại hôn sự của nữ nhi con, vu oan giá họa con. Con khiến ả ta sống không bằng chết. Dương Đạo Lăng trút hết cơn giận lên người nữ nhi. Đều tại con. Không có việc gì gọi người của quan phủ đến làm gì. Dương Vũ Phi, con chính là sao chổi chuyên gây chuyện thị phi. Cha, con biết sai rồi. Sau này nếu người gặp phải phiền phức không giải quyết được, bị người ta vu oan hãm hại không thể biện bạch, con cũng sẽ không báo quan nữa. Tự mình giải quyết là được, đỡ phải làm hỏng thanh danh của cha. Dương Đạo Lăng, thật đau lòng, ông rõ ràng không phải có ý này. Dương Vũ Phi đã khoác tay Chu Duyệt Nhiên rời đi. Lão phu nhân bị chèn ép khắp nơi. Cuối cùng bà ta trút giận lên người nhi tử. Đều là con làm chuyện tốt. Thẩm Ngọc Oanh chẳng qua chỉ trúng độc, ngự y cũng đã giải độc cho nó rồi. Còn nhất thiết phải truy cứu chuyện này đến cùng làm gì? Bây giờ thì hay rồi, làm cho tâm tình ta không tốt. Dương Đạo Lăng làm sao ngờ được lại là Đồng Uyển Uyển tự mình bày ra khổ nhục kế. Chàng cũng hối hận rồi, nhưng bây giờ hối hận thì có ích gì? Nương, bây giờ vẫn nên nghĩ cách đưa biểu muội ra khỏi đại lao đã. Muội ấy bị đánh 20 trượng, nếu không có đại phu không có thuốc, có khi nào vết thương nhiễm trùng mà C, H, E, T không? Dương Đạo Lăng lo lắng cho biểu muội. Vậy con đi lo lót với mấy vị quan viên đi, nhất định phải chữa khỏi thân thể cho Uyển Uyển. Chu Duy Nhiên ra tay thật độc ác. Uyển Uyển ngu ngốc này, không có việc gì chọc giận à ta làm gì? Dương Đạo Lăng trực tiếp đi lo lót chuyện của Đồng Uyển Uyển. Bên kia, tâm tình Chu Duyệt Nhiên tốt lên. Phi Nhi, hôm nay con làm rất tốt. Nương đã lâu rồi không thoải mái như vậy. Tiện nhân Đồng Uyển Uyển kia, ta sớm đã nhìn ả ta không vừa mắt rồi. Nương, nghĩ cách lấy khế ước bán thân của Xuân Hạnh và Thu Thủy lại đây. Đuổi đi thật xa, nếu không Đồng Uyển Uyển quay về, ai biết được ả ta có gây ra chuyện gì nữa không? Trong phòng ta không lục soát được độc dược mỹ nhân vẫn. Là con làm sao? Dương Vũ Phi có chút chột dạ, nói lảng tránh, coi như là vậy, Diêu Minh Cẩn cũng có chút bản lĩnh. Nếu không có chàng, e rằng nương sẽ gặp chút phiền phức. Nữ nhi của ta bây giờ đã trưởng thành, trở nên rất có năng lực. Nương rất an ủi, Chu Duyện Nhiên rất cảm khái. Bà luôn lo lắng nữ nhi sống không tốt. Bây giờ xem ra, nữ nhi còn lợi hại hơn bà tưởng. Dương Vũ Phi từ biệt nương, trở về phòng mình. Diêu Minh Cẩn đang ngồi trên ghế trong phòng nàng, nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy nhớ nhung và dịu dàng. Đôi mắt sáng như sao trên trời. Phi Nhi, ta muốn gặp nàng rồi mới đi. Trái tim Dương Vũ Phi lập tức trở nên mềm mại. Nàng đi đến trước mặt chàng, ngồi lên đùi chàng, ôm lấy cổ chàng. Diêu Minh Cẩn đầu óc ong ong, cả người như đang ở trên mây, vui mừng đến mức tay chân không biết nên để đâu cho phải. Nàng thật thơm, thật mềm mại, lại có cảm giác tồn tại mãnh liệt như vậy. Chàng hạnh phúc đến mức muốn ngất đi. Ngay sau đó, nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào của Dương Vũ Phi rơi xuống môi chàng, như chuồn chuồn lướt nước, thoáng chốc đã rời đi. Thế tử, chuyện hôm nay đa tạ chàng. Diêu Minh Cẩn không hài lòng với nụ hôn qua loa của nàng, giọng nói trở nên khàn khàn. Lời cảm ơn của nàng chỉ có vậy thôi sao? Vậy chàng muốn thế nào? Vẫn chưa đủ, ta còn muốn nụ hôn sâu hơn nữa. Lời vừa dứt, nam nhân nóng bỏng lại gấp gáp liền tách hàm răng nàng ra, tiếp tục hút lấy vị ngọt ngào thuộc về nàng. Dương Vũ Phi thân thể mềm nhũn, phối hợp với chàng, mặc chàng muốn lấy muốn cầu. Cách chương.